Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2331, chương 2332, đừng không phải hắn ý. Phong vô thường thần giác hiện lên tà mị nụ cười, chọc tới tên ma vương này, người trưởng môn nhất tộc vậy coi là chấm dứt. Lão đại, trưởng môn cốt hốc mắt, ửng đỏ, Hạ Vũ lãnh khốc nói. Ngươi im miệng, các hạ như vậy cuồng ngông, có hơi quá đi, trường môn đông không cách nào ngồi yên không để ý đến. Giờ phút này ngưng giọng nói, Hạ Vũ cười nhạt, qua, ta hôm nay một là vì chúc thọ, hai là tới hỏi thăm sức khỏe bạn cũ. Trường môn cốt nhục, ngươi trường môn nhất tộc không muốn làm giao phó, ta có thể làm giùm. Ngươi càn rỡ, ở hôm nay thịnh sự trước. Há cho ngươi làm loạn, giết, trường môn Chu Nguyên đã sớm muốn là con trai trả thù. Hắn biết rõ mình không phải là Hạ Vũ đối thủ, giờ phút này ấy muốn mời trong trường môn tộc cường giả ra tay. Cho dù Hạ Vũ là trên bảng kỳ lân thiên tài, thì như thế nào, bọn họ trường môn nhất tộc bên trong, cũng có cường giả. Hạ Vũ ánh mắt khinh thường, chỉ một cái phá vỡ hư không. Một đầu khác chính là xích diễm quân đội bầu trời, tối om om bày trận chỉnh tề xích diễm tinh nhuệ, dòng dã qua 1 tỷ, người mặc giáp đen tướng sĩ, tay cầm loan đao, sát khí lạnh lùng, tất cả người ánh mắt kính sợ, nhận ra đây chính là xích diễm quân à. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, xích diễm quân, ở, thiết huyết khí sát phạt, kinh động 9 tầng trời. Trường môn đông kinh hãi nói, xích diễm quân người, toàn trường chớ có lên tiếng, thế lực khắp nơi chúc thọ người, đều trợn tròn mắt, mọi người toàn bộ rõ ràng, cái này tóc bạch kim thiếu niên dám ở chỗ này gây chuyện. Hơn nữa nói thẳng có rảnh rỗi mượn phượng tộc hồ niết bàn dùng một chút. Quả nhiên là có sức lực và xích diễm quân làm chỗ dựa vững chắc. Lớn như vậy tiên giới bên trong, thật đúng là có thể hoành hành vô kỵ, không chỗ kiêng kỵ. Trường môn đông mồ hôi như mưa rơi, vội vàng chắp tay nói xin lỗi nói, không biết là xích diễm quân tướng lãnh đại gia đến chơi, có nhiều lạnh nhạt, xin hãy tha lỗi, không biết mấy vị tướng lãnh tục danh, xưng hô như thế nào. Xích diễm quân tập đoàn quân thứ nhất đoàn trưởng, Thái Minh. Xích diễm quân tập đoàn thứ hai quân đoàn trưởng, Thiết Mộc Khuê. Xích diễm quân tập đoàn thứ ba quân đoàn trưởng, Cơ Nham. Xích diễm quân, Giác Yêu. Hạ Vũ xây dựng hư không lối đi, Thái Minh bọn họ trực tiếp tới. Xích diễm quân hơn 10.000 tên tướng lãnh cao cấp, người mặc xích diễm chiến giáp, thiết huyết sát phạt khí, giờ phút này tập trung ở cùng nhau, làm người ta run sợ trong lòng. Xích diễm quân tướng lãnh cao cấp toàn bộ đến, đây là mấy cái ý, tới chúc thọ các thế lực lớn đều là cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Trường môn đông rung giọng nói, trường môn nhất tộc đệ ngũ trưởng lão, cảm ơn các vị tướng quân đại giá đến chơi, mời vào bên trong. Không người đáp lại, không người nói chuyện, toàn bộ đứng ở đàng xa, tay trái khoác lên giữa eo màu đen loan đao trên. Bởi vì Hạ Vũ không lên tiếng, tình cảnh không khí ngột ngạt đến mức tận cùng. Không chỉ là trường môn đông, sắc mặt tái mét, hai tóc mai chảy mồ hôi, chính là cái khác trường môn tộc người, đều là trong lòng run rẩy. Tất cả mọi người đều rõ ràng, đây chính là một đám thiết huyết vô tình nhân vật đáng sợ. Liên quan tới xích diễm quân truyền thuyết quá nhiều, không chỉ có ở tiên giới, liên quan tới hạ giới sự việc, cũng bị rất nhiều thế lực biết, nổi danh nhất đánh một trận, năm đó xích diễm quân ở còn trẻ Hạ Vũ dưới sự chỉ huy. Nhất định chính là ác ma tới từ địa ngục, tàn sát thành, tàn sát một cái thế giới, tàn sát sinh linh, thật là kinh người nghe, nổi danh đánh một trận. Chính là huyết đồ đại ma thành, xích diễm quân người, rất miễn cưỡng huyết đồ qua 1 tỷ sinh linh, đem một tòa cổ thành tàn sát không còn một mống. Mà nay bọn họ toàn bộ đến, nếu là thật động thủ, trường môn nhất tộc ắt phải sẽ bị san thành bình địa. Tất cả mọi người đều sợ à, Xích Diễm uy danh, chấn nhiếp tiên giới vạn tộc. Đột nhiên, Hạ Vũ lạnh nhạt nói, suy nghĩ kỹ chưa? À, trường môn Đông hung hăng giật mình, nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Vũ. Trường môn Cốt lo lắng nói, lão đại, ta đã là phế nhân, đã từng là làm nhục, ta căn bản không quan tâm. Hạ Thủ Lưu Tình à, yên tâm, ta chủ ý lau sạch trường môn nhất tộc. Bất quá, Hạ Vũ dửng dưng một tí, ước chừng một câu nói, làm tất cả người run sợ trong lòng. Trường môn Chu Nguyên gầm nhẹ nói, ngươi cho là ngươi là ai? Diệt ta trường môn nhất tộc, ngươi cũng xứng, ta là ai? Tiểu Cốt, ngươi mà nói. Hạ Vũ trên mặt lộ ra ánh mặt trời nụ cười, nhưng nụ cười này để cho nơi có người cảm giác một cổ cực độ lạnh như băng sát khí. Cùng lúc đó, Thiết Mộc Khuê các người tay cầm hắc đao, dần dần ra khỏi vỏ, sắc bén ánh đao đâm người con ngươi, người vây xem, trong đó vượt qua nửa số, cũng đoán được Hạ Vũ thân phận, hai đùi run run, không cách nào che giấu nội tâm sợ hãi. Trường môn Cốt đắng chát nói, hắn chính là Xích Diễm quân chủ. Cái gì? Cái này không thể nào. Ngoạc kép, trường môn Đông cả người run rẩy. Trường môn Chu Nguyên lại là trước mắt biến thành màu đen, cả người như bị sét đánh. Hạ Vũ nâng tay trái lên, lạnh nhạt nói, trường môn lão gia tử đại thọ, ta Xích Diễm quân tới hạ, há có thể không chuẩn bị đại lễ. Vừa nói, Hạ Vũ liền vẫy tay cầm ra một mặt bia đá, quang minh chánh đại, trực tiếp đứng ở trường môn nhất tộc cửa trước. Tấm bia đá này để cho tất cả mọi người đều là sững sốt một chút, không rõ ràng là tình huống gì, nhưng rất nhiều người sắc mặt đột nhiên thay đổi, trắng bệch không máu. Bốn chữ này ý sợ rằng đã không cần nói nhiều. Trường môn nhất tộc còn có rất nhiều siêu cấp thế lực người cũng trong lòng hiểu rõ, vị này Xích Diễm quân chủ cũng không phần kia lòng dạ thảnh thơi, đặc biệt vội tới trường môn tộc người mừng thọ, chỉ sợ là vì những chuyện khác tới. Thái Minh ở Hạ Vũ sau lưng lạnh lùng nói, Xích Diễm thứ nhất, thứ hai, 10 tập đoàn quân chuẩn bị chiến tranh đợi lệnh, đồng thời nơi này chỉ được phép vào không cho phép ra. Giao giao, quân chủ, tha mạng. Quân chủ, minh xem kỹ à, chúng ta chỉ là đơn thuần tới chúc thọ, cũng không ý tứ khác. Ở Thái Minh quân lệnh hạ đạt sau đó, chung quanh vượt qua 90% người, toàn bộ quỳ xuống, vì còn sống, bọn họ phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Những người này cũng rõ ràng, lần này trong trường môn tộc lão tổ mừng thọ là một, còn như hai, không cần nói nhiều. Hạ Vũ cười khẽ, đơn thuần không chỉ thuần, ta không biết, phía dưới tướng sĩ sẽ thẩm tra, hiện tại, đi cho lão gia tử mừng thọ, đồng thời cầm trường môn tộc người tuổi trẻ, toàn bộ cho ta tụ tập chung một chỗ. Thiết Mộc Khuê các tướng lãnh, rối rít động thủ, tiến vào trường môn ra bên trong. Tất cả người tuổi trẻ gần như bị bắt, có trường môn tộc con em dòng chính, có dòng thứ, còn có cái khác thế lực tới chúc thọ, hôm nay toàn bộ bị bắt, còn như phản kháng, không người dám làm như vậy. Tầm thường lúc đó giết Xích Diễm quân một người phổ thông tướng sĩ, người tội nhẹ bị liên lụy toàn tộc, nặng thì đều là một thành đầy đất, nơi có sinh linh trực tiếp bị đồ sát, càng đừng đề ra, hiện tại đều là Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp ra tay. Ai dám phản kháng, hoặc là để cho những tướng lãnh này có cái sơ suất, hậu quả sẽ kinh khủng hơn. Giờ phút này, tất cả người nội tâm sợ hãi bất an. Xích Diễm quân điều động, mỗi một lần cũng đi đôi với gió tanh mưa máu. Lần này, bọn họ sẽ giết bao nhiêu người? Hạ Vũ thần giác vi kiều, nới lỏng bạch bào theo gió múa, đi tới bên trong giáo trường. Qua 30.000 người tuổi trẻ, có thể gặp trường môn nhất tộc Hưng Vượng, bất quá đại đa số là con em dòng thứ. Hôm nay là trường môn nhất tộc lão tổ sinh nhật, trường môn nhất tộc dính người đái cố thế lực, đều là mang theo nhà người tuổi trẻ tới đây. Hy vọng phụ bằng tử quý, có thể có được tông tộc ban thưởng. Mà nay, 30.000 nhân số người tuổi trẻ, đại đa số ánh mắt sợ hãi, nhìn về phía đi về phía bọn họ tóc bạch kim người đàn ông đồ trắng. Hắn chính là tiên giới, mà nay nổi bật nhất người tuổi trẻ. Hôm nay, Hạ Vũ nhìn về phía bọn họ, môi mỏng khẽ nhúc nhích, toàn bộ giết, cái gì? Quân chủ tha mạng à, quân chủ, nghĩ lại à, tất cả người tuổi trẻ, ngay tức thì sắc mặt tái mét, bọn họ có tội gì? Trường môn nhất tộc người, lại là tức giận vô cùng, trẻ tuổi một đời toàn bộ bị giết, bọn họ trường môn nhất tộc, đây là phải xuất hiện đứt đoạn hiện tượng à, trẻ tuổi một đời bị giết đứt đoạn, tuyệt đối sẽ đi về phía suy bại. Hạ Vũ lên tiếng. Chính là quân lệnh, Thiết Mộc Khuê các người, rối rít rút ra chiến đao giữa eo, màu đen loan đao nâng lên, ngay chớp mắt rơi xuống, hơn 10.000 đầu lâu bay lên, đổ máu bầu trời mênh mông, máu tươi nhuộm đỏ khu vực này, máu chảy thành sông, trong những người này, có đã từng khi dễ trường môn cốt người, cái này không cần hoài nghi, Hạ Vũ hạ lệnh làm như vậy. Một cái mục đích khác, chính là trấn nhiếp, trường môn nhất tộc, những người này nếu không trung thực, thì nhất định phải gõ, nếu không nếu để cho bọn họ ẩn núp, hồi sinh họa đoan, bùng nổ đại chiến, đến lúc đó chết số người, thì không phải là cái này mấy chục ngàn người, đến lúc đó tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tiên giới. Không người có thể nhúc nhích đong đưa Hạ Vũ quyết định. Trường môn nhất tộc người, lại là trong lòng đại hận, hận muốn khùng, trẻ tuổi một đời, ngay chớp mắt, toàn bộ bị đồ sát. Hôm nay xích diễm quân tướng lãnh cao cấp, toàn bộ ở chỗ này, ai dám phản kháng, hư không lối đi cũng không quan hệ. Trong phút chốc xích diễm tinh nhuệ, liền sẽ bị điều tới, xích diễm quân bị điều tới, trường môn nhất tộc tất bị diệt hết. Đây là không cho hoài nghi, mấy chục ngàn người tuổi trẻ, trực tiếp bị tàn sát, tình cảnh lạnh người, Hạ Vũ rừng dưng cười khẽ. Các vị, còn không ra, như ta đi vào, đánh vỡ các người thương nghị việc lớn, đến lúc đó có thể không có biện pháp thu tràng. Lạnh lùng lời nói, làm tất cả người trong lòng chấn động một cái, một vị thân mặc áo bào trắng ông cụ tóc trắng. Vóc người gầy gò, giống như một người lùn, một mét vuông cũng chưa tới. Hắn xuất hiện, làm không ít người trong lòng cả kinh. Trước mắt trường môn nhất tộc bối phận cao nhất người, trường môn nhất tộc người khai sáng, trường môn ngự không con trai trưởng, trường môn tử dứu, trường môn nhất tộc lãnh tụ. Hắn chắp tay nói, không biết quân chủ giá lâm, tiểu lão nhi thất lễ. Tiền bối khách khí, hôm nay ta đặc biệt tới chúc thọ, đừng không phải hàn ý, Hạ Vũ rừng dưng cười khẽ. Chung quanh không ít người, khóe miệng co quắp, trong lòng ngầm mắng dối trá, chuyện trò vui vẻ gian, 30.000 đầu người rơi xuống đất, cái này thì cố ý tới chúc thọ, đừng không phải hàn ý. Trường môn tử dứu ôn hòa nói, quân chủ tâm ý. Tiểu lão nhi đã cảm nhận được, mời vào bên trong, mời. Hạ Vũ cười nhạt, tiến vào trong đại điện, chỉ gặp đại điện này bên trong, tiên giới không thiếu đại thế lực nhân vật đại biểu, toàn bộ đều ở. Hạ Vũ đến, tất cả người rối rít đứng dậy chắp tay, không ai dám khinh thường. Hôm nay tiên giới nhưng mà xích diễm quân thời đại. Hạ Vũ cười nói, Hiên Vũ gia chủ, Độc Cô gia chủ, Phong gia chủ còn có du rú trong bếp phượng tộc dài. Toàn bộ đủ, có thể thật náo nhiệt à, quân chủ đừng hiểu lầm. Hôm nay chỉ là tiểu lão nhi sinh nhật, bọn họ bất quá là cho lão hủ mặt mũi mà thôi. Trường môn tử díu nói, Hạ Vũ tự cười như không nói, phải không? Đích xác, trường môn tử díu nói, Hạ Vũ đổi câu chuyện, như vậy tốt nhất, ta từng đã nghe qua tin tức xấu, hy vọng không phải thật, các vị dự định ở chỗ này vui vẻ đoàn tụ mấy ngày à? Mọi người nhiều năm không gặp, trường môn tiền bối là tiên giới còn sót mấy vị đức cao vọng trọng lão thọ tinh một trong. Tự nhiên muốn tụ mấy ngày, Hiền Vũ tộc trưởng nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://tiuyencv.com/tay-nối-o-nối-tay-gạch-nối-bac-gạch-nối-xang-xang-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.